Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1048, đệ nhất vận mạng sinh ra. Ta, một hào, bị thiếu nữ linh tới một cái ôm công chúa. Boss cá heo nương vẻ mặt mắc cờ đỏ bừng chỉ chính mình. Hiển nhiên, đối với cái này cái có vẻ có chút quái dị tên. Giây lát còn không thể nào tiếp thu được. Đúng vậy, thiếu nữ linh Mỹ tư tư gật đầu. Ta chính là không hào, ngươi là ta tiểu tùy tùng, cho nên, ngươi chính là một số tương đương. Ngô, ta không phải, boss cá heo nương dùng răng lắc đầu. Sau đó, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì giống như, vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm linh. Ngươi, ngươi, ngươi lẽ nào chính là mẫu thần theo như lời, lưng đeo cái gì vận mạng thiếu nữ, gánh vác vận mạng thiếu nữ. Còn có, ngươi làm sao sẽ biết, cửu tám linh, nói mẫu thần sự tình. Thiếu nữ linh nhíu nhíu mày. Đúng vậy đâu, ta nói mẫu thần, chính là các ngươi thủy linh tộc cung phụng thủy linh mẫu thần. Ở thủy linh thánh địa hết thảy động vật, đều thu được thủy linh mẫu thần ân điển. Chúng ta tựa như mẫu thần hài tử, đối với mẫu thần lời nói cũng nói gì nghe nấy. Mẫu thần đã từng dự ngôn quá, một cái tên là thần sư Hoàng Triều Cường Đại Hoàng Triều. Đang ở hủy diệt vũ trụ cân bằng, quấy dày kỷ nguyên luân hồi, nhất định phải có người đứng ra, chung kết cái này tàn bạo Hoàng Triều, vũ trụ mới có thể tiếp tục vận chuyển xuống phía dưới. Mà ngươi, thủy linh tộc thiếu nữ, hẳn là, chính là gánh vác phủ định thần sư Hoàng Triều vận mạng tồn tại. Boss cá heo nương càng nói càng kích động, đối với nàng loại này thánh địa sinh vật mà nói, mẫu thần lời nói, chính là chân lý, cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng. Huống chi, nàng từ nhỏ đã mơ ước, theo vận mệnh thiếu nữ, bước trên dã ngoại mạo hiểm cuộc hành trình. Ngạch, mẫu thần đem tất cả an bài xong sao? Linh cổ quái nháy mắt một cái, nhìn cá heo nương. Như vậy, xinh đẹp tiểu muội muội, ngươi nguyện ý làm ta một hào sao? Ngô, ta nguyện ý. Boss cá heo nương gà con mổ thóc vậy gật đầu. Chợt, boss AD cũng từ cá heo nữ vương Helena đổi thành vận mệnh một hào Helena. Ngạch, vị này cá heo nương chính là sớm nhất vận mệnh trường hà số 1, cũng chính là đệ nhất vận mệnh sao? Xa xa nhìn cá heo nương ít biến hóa, Tần Phong không khỏi đập chát lưỡi. Nếu như nhớ không lầm, căn cứ về sau đệ cửu mệnh vận giới thiệu, linh ở vận mệnh kỷ nguyên, quả thực tổng cộng chiêu mộ 10 vị dòng chính thuộc hạ. Theo thứ tự là một hào tương đương 10 hào, cũng tức là sớm nhất đệ nhất vận mệnh đệ thập vận mệnh. Thế nhưng, cái này 10 vị sớm nhất vận mệnh nhánh sông hạ tràng lại cực kỳ thê thảm, đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mạng ở vận mệnh kỷ nguyên tàn khốc chiến tranh bên trong. Mà sau đó, vì nghi ngờ cái này 10 vị thuộc hạ, linh lại lần nữa bổ nhiệm mới một hào 10 hào. Nói cách khác, trước mắt cái này ngốc manh khả ái, giàu có ái tâm cùng lòng hiếu kỳ cá heo nương, ấn sáng vận mạng quỹ tích, biết chết thảm ở tại tương lai chiến tranh bên trong. Vận mệnh kỷ nguyên, vô luận thời gian tuyến làm sao thay đổi, tương lai đại thể kết quả đều đã định trước. Linh đem phủ định thần sư Hoàng Triều, mà một hào tương đương 10 hào đều sẽ chết thảm. Đây là chuyện không cách nào thay đổi. Tần Phong cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái, hy vọng ngày nào đó sẽ không tới quá sớm. Đế tinh, trong hoàng cung, Valor hoàng đế, một lần lại một nhìn khắp nhìn thánh địa bên ngoài trận chiến đấu kia thăm đáp lễ. Nhìn cái kia một gã có thể phục chế đối thủ kỹ năng, thân thủ như kiểu quỷ mị hư vô thiếu nữ. Nhìn cái kia một gã cầm trong tay kiếm trận thiếu niên. Vị này thống ngự toàn bộ vũ trụ thần sư hoàng đế. Sắc mặt âm trầm. chân mày hơi nhíu bắt đầu. Bệ hạ, một cái nho nhỏ thủy linh tộc thiếu nữ, hà chí phu để cho ngươi như vậy nổi giận đâu? Chúng ta thần sư hoàng triều, ở bản kỷ nguyên bên trong, đã không đối thủ nữa, mà địch nhân chúng ta, đúng là kế tiếp kỷ nguyên mỗi bên đại thần tộc. Bệ hạ, ngài vẫn là sớm một chút hôn mê, vì kỷ nguyên tiếp theo chiến tranh làm chuẩn bị đi, một gã tướng lính quỷ nói ra. Đúng vậy bệ hạ, ta thần sư hoàng triều, mục tiêu là thống trị vô số kỷ nguyên. Một cái nho nhỏ thủy linh thiếu nữ, tính là cái gì đâu? Lại một danh tướng lĩnh quỳ xuống đất nói, theo đạo lý mà nói, theo từng cái kỷ nguyên kết thúc, tựa như phần cứng cách thức hóa giống nhau, kỷ nguyên này bên trong hết thảy tồn tại, đều sẽ bị tiêu diệt, bất quá luôn luôn một ít nhân vật mạnh mẽ, có thể tránh được cách thức hóa, thành công sống đến kế tiếp kỷ nguyên. Nhưng nói như vậy, thần lực sẽ trên diện rộng chịu đến suy yếu, mà thần sư hoàng triều không giống nhau. Cái này thống trị toàn bộ kỷ nguyên hoàng triều, thực lực cường đại đến đã có thể trình độ nhất định không nhìn phần cứng, cách thức hóa. Khiến cho một bộ phận đại quân tinh nhuệ thành công sống đến kế tiếp kỷ nguyên, cũng bảo lưu một bộ phận thực lực, ỷ vào cái trước kỷ nguyên không, một ưu thế. Thần sư hoàng triều có thể kỷ nguyên tiếp theo bên trong chinh phục vũ trụ vạn giới, lại một lần nữa thành lập đại nhất thống hoàng triều. Như vậy, không ngừng tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, thần sư hoàng triều sẽ thống trị sở có kỷ nguyên. Được rồi, vì kế tiếp kỷ nguyên chiến tranh, chúng ái khanh, theo bản hoàng, cùng nhau tiến nhập hôn mê a. Cuối cùng, Valor hoàng đế khoát tay áo, trước đầu gối hoành một bả cự kiếm, hai mắt hơi nhắm lại, rơi vào hôn mê bên trong. Hết thảy triều thần cũng dồn dập quỳ xuống nhắm mắt, rơi vào hôn mê. Không bao lâu, toàn bộ hoàng cung đại điện phảng phất hóa thành một tòa tang thương thạch điêu cung điện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.